Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 147, lo lắng. Góc truyện audio.com. Phía chân trời, không trăng cũng không sao. Mây đen thản nhiên bao phủ toàn bộ hoàng cung. Phía dưới cung điện nguy nga lộng lẫy. Đèn đuốc sang rực, nhưng mà, bên trong đại điện, loáng thoáng hiện ra hai thân ảnh tối đen. Lẳng lặng đứng yên, y bào bị gió thổi tung thành những đường cong duyên dáng. Lược lược rung động, đôi mắt màu tím cụp xuống. Nhìn về hướng Mẫn Hách Vương phủ. Nhưng mà, khoảng cách quá xa, ngay cả sân đều xem không thấy một góc. Trong bóng đen mông lung, chỉ có thể nhìn thấy những ngọn đèn lồng phát ra ánh sáng mỏng manh. Hoàng thượng, ngày mai Hoàng Phi muốn cùng Mẫn Hách Vương ra ra cung du ngoạn. Người có tiến đến ngăn cản hay không? Một thân ảnh màu đen khẽ cúi người, lộ ra gương mặt với một vết sẹo dài trông thật hung bạo. Lời nói đôn hậu, bộ dáng lại rất là sốt ruột. Nam tử tuấn lãng nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lạnh như băng. Gấp ti phiến, quạt giấy, nắm chặt đến gân xanh nổi cả lên. Hít sâu một chút, cố đè nén tâm trạng. Trầm giọng, Mộc Hiệp, ngươi có biết, trẫm, hiện tại đã không có năng lực đi ngăn cản cái gì? Lúc đem y giao ra là lúc trẫm cũng đã làm tốt chuẩn bị trong lòng. Đợi thời cơ chín mùi, nhất định sẽ đem nàng nghênh hồi. Hắn chua xót khẽ động khóe môi. Ngày ấy, nước mắt của nàng, ánh mắt thất vọng, đau đớn của nàng, mãi mãi khắc sâu vào tim hắn. Nếu như có thể, hắn muốn dùng tánh mạng của mình để đổi lấy việc được giang tay ôm nàng vào lòng. Mãi mãi không tách rời. Vị trí hoàng hậu, vĩnh viễn chỉ có thể dành cho một người. Sầm Nhi công chúa kia Mộc Hiệp không khỏi trộm liếc mắt về phía Long Quân Điện. Ngày đó, ngoại trừ thị vệ trong cung cùng với vài vị tướng quân. Cơ hồ không ai biết bên trong thâm cung diễn ra một trận gió tanh mưa máu. Cũng không ai biết, Phượng Phúc bị tráo đổi. Chỉ có một vài người, biết được thế cục trong cung cũng đã mệt mỏi buông xuôi. Hoặc là có thể nói, Mẫn Hách Vương gia cùng Hoàng Tục Phi đã có thể lấy thúng úp voi. Lưu nàng ta lại vào lúc này đều là vì y, bất quá chỉ là kế hoãn binh. Nếu như để cho người trong thiên hạ biết Hoàng Phi thành Vương Phi, chỉ sợ, thiên hạ sẽ dậy sóng. Mẫn Hách muốn đem Sầm Nhi ở lại bên người trẫm, cũng vì sợ vác lên người tội danh loạn thần tặc tử. Mà trẫm, cũng vì ổn định thiên hạ, thở dài một hơi, hắn hàng đêm, ngủ lại ngự thư phòng, trừ bỏ việc không bao giờ muốn để Sầm Nhi thị tẩm. Càng sợ hãi hơn là nhìn thấy gương mặt của nàng, gương mặt giống nhau như đúc, sao có thể nào không nhớ, ngày ấy. Hoàng thượng đã làm Hoàng Phi thương tâm như vậy. Chỉ sợ, lần này ra cung, nàng sẽ nhân cơ hội rời đi. Đến lúc đó, muốn tìm, cũng là khó như lên trời. Mộc Hiệp nhớ tới tính tình cứng đầu, ngoan cường của nàng, cũng không khỏi lắc đầu. Cũng khó tin được, nhiều năm như thế, nàng lại có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện một mặt đoan trang nhàn thục. Đem ti phiến thu vào cổ tay áo. Phù Vân Khâu Trạch xoay người. Một tay vỗ vào bả vai Mộc Hiệp, hiện tại, bên trong thâm cung, trừ bỏ Thanh Vũ, người mà hắn có thể tin tưởng, cũng chỉ có hắn, ngày mai, đợi sau khi nàng ra cung, ngươi đi theo nàng, đừng làm cho nàng rời đi, ngắn gọn vài câu, đã nói ra tiếng lòng hắn, hắn nhớ rõ, gần như mỗi đêm, nàng đều phải đứng lên, vụng trộm muốn leo tường, nhưng mà nàng không biết. Vì tránh những việc ngoài ý muốn phát sinh, hắn đã bảo các cung nữ lừa nàng, nói phía sau bức tường Vũ Phượng Cung là bên ngoài ranh giới của Hoàng Cung. Vì thế, nàng liền hàng đêm đến thăm bức tường kia, cũng làm mỗi khi đều bị chính mình bắt trở về. Chẳng lẽ, nàng thật sự nghĩ muốn rời khỏi Hoàng Cung như vậy? Muốn rời khỏi hắn, nhíu nhíu mày, đặt tay lên vị trí trái tim, chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng. Cùng với nhẹ nhẹ quặn đau, luôn làm cho hắn không thể thuận lợi hô hấp, nhưng mà, an nguy của Hoàng thượng, thuộc hạ sợ, Mộc Hiệp hiển nhiên sợ hãi có người sẽ âm thầm đối với Hoàng thượng hạ độc thủ. Nếu hắn rời đi, không phải cho địch nhân khả thừa dịp, nắm lấy cơ hội sao? hiện tại, Trẫm đã là một con rối hoàng đế, mà Mẫn Hách tựa hồ cũng không muốn giết Trẫm. Nếu thực sự có người muốn thương tổn Trẫm, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Bất quá, nàng, hiện tại, cũng sẽ không mạo muội động thủ. Ánh mắt thâm thúy, hôm nay, lúc lâm chiều, Hoàng Thục Phi phóng tới ánh mắt sắc bén, nhìn hắn như muốn băm thây vạn đoạn, giống như hận người không thể mặc long bào. Ngồi trên long vị, là hoàng nhi của mình. Chính là, dường như Mẫn Hách nói với nàng cái gì đó, nàng mới không động thủ. Kỳ thật, hắn lo lắng nhất, không phải là an nguy của mình, mà là nàng, y y mang theo vết thương đầy người, rời khỏi mình. Tiểu Thanh hôm nay bẩm báo, nói đã đem Tiểu Lục qua đó. Nói vậy, lúc này tất nhiên sẽ không nhe răng nhếch miệng kêu đau đi. Hoàng thượng vì Hoàng Phi làm nhiều như vậy, ngày sau, nếu nàng vẫn không hiểu cho người, đến lúc đó, Hoàng thượng lại nên làm thế nào cho phải? Mộc Hiệp Khinh Nam, vốn là không muốn nói ra lời nói trong lòng, cũng là không tự giác nói ra, ai chẳng biết Hoàng Phi tính tình quật cường, ăn mềm không ăn cứng. Nhưng mà, lúc đó Hoàng thượng khẳng định ngay cả mặt mũi Hoàng Phi còn chưa thấy, đã bị cửa sập vào mặt, mũi biến thành quả hồng cũng nên. Nếu nàng không hiểu, vậy cứ để nàng tức giận, đợi cho hận tiêu, khí tan, tự nhiên sẽ trở lại. Phù Vân Khâu Trạch cười nhẹ, hắn sao có thể không hiểu tính tình của nàng. Ít nhất Mẫn Hách nhìn như âm trầm, nhưng, kiếp trước hắn là khinh âm, nhất định sẽ không lại thương tổn nàng. Hơn nữa, lại không sợ nàng chạy trốn, ngược lại nhẹ nhàng đáp ứng mang nàng ra ngoài chơi đùa. Tâm tư này, hắn lại như thế nào nhìn không tới. Hãy nhìn xem thái độ của Mẫn Hách Vương gia đối với Hoàng Phi. Tựa hồ tốt hơn nhiều lắm, rất nhiều người đều đang chờ xem kịch vui. Không ngờ rằng, hiện nay xảy ra đại biến. Đến lúc đó, nếu như, Hoàng Phi thích Mẫn Hách Vương gia, thì Hoàng thượng đến lúc đó không phải nghĩ tới nghĩ lui. Mộc Hiệp chỉ hận không thể nhanh chóng đem Hoàng Phi trở về. Đem Sầm Nhi công chúa đưa trở về nơi cần ở, nếu là đem Sầm Nhi công chúa tráo đổi. Không biết Mẫn Hách Vương gia có thể nhận ra thật giả hay không? Lời này vừa vặn chạm vào vết thương tận sâu trong tim hắn. Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt nhất bạch, thân hình gầy yếu đi rất nhiều, nhẹ nhàng lắc lư hai cái. May mắn Mộc Hiệp tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Trẫm tin nàng, đôi mắt màu tím lóe ra một cỗ tín niệm. Bất cứ lúc nào, hắn đều tin nàng. May mắn Hoàng thượng cho Tiểu Thanh đem Tiểu Lục đi. Hôm nay, Mẫn Hách Vương gia thế nhưng còn có ý đồ dùng mị thuật mê hoặc Hoàng Phi. Nhưng mà, ngược lại nói đến này, Mộc Hiệp tạm dừng xuống dưới, muốn nhìn xem biểu tình của Hoàng thượng. Quả thực, đôi mắt màu tím của hắn giống nhau bị đâm mạnh, đồng tử mắt co rút lại, bàn tay to dùng sức chế trụ cánh tay Mộc Hiệp, bộ dáng lòng nóng như lửa đốt. Ngược lại như thế nào? Ngược lại bị Hoàng Phi đùa giỡn trở về. May mắn lúc ấy bị Tiểu Lục cắn một ngụ, nọc độc chảy vào não bộ, nháy mắt thanh tỉnh nàng, sau lại phá giải mị thuật của Mẫn Hách Vương gia. Hôm nay thám tử hồi báo, Mộc Hiệp cũng không nhịn được bật cười. Múa thoát y, phỏng chừng Mẫn Hách Vương gia sở dĩ vội vã ra cung như vậy, chính là muốn tránh né lời ra tiếng vào của người trong cung trong hai ngày đi. Khuôn mặt tái nhợt nháy mắt hộc ra một hơi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, mình thật ra không cần quá lo lắng, trí tuệ không có, nhưng tiểu kế cùng quỷ kế thì vô số, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu, chỉ mong, Trẫm có thể tới kịp. Lạnh lẽo giật ra một câu. Hắn nhìn phía trời xa, bầu trời vẫn như trước, mây đen vần vũ, chưa từng tan đi, cách trương,